Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Vậy tại sao lại khẳng định chắc nịch như vậy chứ? Lời lẽ đanh thép, cứ như thể bọn họ đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện vậy. Tại sao khi vẫn chưa biết chân tướng bọn họ lại có thể tùy ý định tội cho một người khác? Mộc Quy Phàm không nói lời nào. Bế Túc Bảo lên trở về phòng. Nhà họ Tô cực kỳ đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng trước, để xử lý xong hết mấy chuyện trên mạng rồi nói tiếp. Đến tối, nhóm quan hệ công chúng của nhà họ Tô online giải thích rõ ràng sự việc, cũng tuyên bố rằng Túc Bảo không làm ai bị thương cả. Bên phía bọn họ có thể phối hợp đối phương đi bệnh viện cao cấp hơn để kiểm tra. Ngoài ra còn tố cáo hết tất cả các tài khoản V lớn trên mạng một lượt. Truy cứu trách nhiệm tuyên truyền thông tin sai lệch, nhà họ Tô cũng đã báo cảnh sát. Cảnh sát thông báo rằng chân tướng sự việc đang được điều tra. Tùy ý tung tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Hành động cực kỳ mạnh mẽ vang dội. Chưa đầy nửa buổi tối đã quét sạch Internet. Mấy tài khoản V lớn trên mạng đều sợ hãi, nhao nhao xóa bỏ video, không dám hé răng. Chẳng qua, chuyện này đã không thể phanh lại được rồi. Tại sao video lại biến mất vậy? Quyền lực đồng tiền của gia tộc nào đó lợi hại như vậy sao? Ngay cả cảnh sát mà cũng có thể mua chuộc được à? Các anh em, tôi đã nhận được một văn kiện từ luật sư của nhà họ Tô. Ôi chao, tôi sợ quá đi à, thời buổi này. Có nơi nào nói thật được à? Mấy người hóng chuyện đó, bọn họ tin vào suy đoán của mình hơn. Dù cho cảnh sát đã đứng ra làm rõ, bọn họ vẫn cảm thấy thói đời hủ bại. Quan chức thương nhân chỉ biết bênh nhau. Chẳng trách một bà già và một đứa trẻ có thể bị bắt nạt đến mức độ đó. Thế cho nên bọn họ càng phải bảo vệ công lý. Cô giáo Hoa nhìn thấy những tin tức gây sốc ở trên mạng, quả thật không thể kìm lòng được nữa. Lấy tài khoản thật ra nói chuyện. Tôi là giáo viên của lớp đã xảy ra vụ việc này. Lúc ấy tôi đã có mặt ở hiện trường. Tôi xin thề rằng, mọi chuyện không giống như những gì mà các bạn đang tưởng tượng đâu. Cô giáo Hoa đã quay một đoạn video dài 5 phút để giải thích tất cả các chi tiết về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ được, video này không những không khiến cư dân mạng bình tĩnh, ngược lại còn kéo tới một làn sóng giễu cợt lớn hơn nữa. Úi, nhà họ Tô này xã giao ghê thật đó. Ngay cả giáo viên mà cũng mua chuộc được nữa kìa. Tôi không tin mấy lời mà cô nói. Nói đi, cô đã nhận bao nhiêu tiền từ nhà đó rồi? Loại người như cô mà cũng xứng làm giáo viên à? Cạn lời luôn. Dù sao hiện tại chỉ cần có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, đúng không? Cô giáo Hoa không ngờ chuyện này lại phát triển theo hướng càng tồi tệ hơn. Hoàn toàn choáng váng, mẹ của Tâm Tâm cũng do dự cả một đêm. Cuối cùng cũng chịu đựng áp lực đứng ra. Cách chương.